Người ta thường nói là bần cùng sinh đạo tặc, thiệt không có sai đâu. Cậu trai trẻ trong câu chuyện sau đây nè, sống một mình không có đủ nuôi thân nên phải có thêm nghề tay trái. Cậu ăn cắp giặt đồ của người sống, kể cả dám bẻ ngón tay lấy vàng của người chết chỉ để kiếm miếng ăn thôi. Hành động trên cho thấy cậu gan đến cùng mình. Liệu rồi vong linh kia có để yên cho cậu hay không? Thì kính mời quý khán thính giả cùng tâm theo dõi nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 394. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện trong tập đêm nay là của chú Ba Minh và em gái giấu tên đã gửi về cho kênh. Trước tiên thì chúng ta đến với chú Ba Minh, 50 tuổi. Hiện tại chú đang sinh sống ở tỉnh Tiền Giang. Chú nói câu chuyện này chú được nghe kể lại trong một lần đi uống nước trà với mấy ông bạn già trong xóm á. Vô tình nghe được ông Sáu kể về một người trong xóm ông vì tham của mà bị nghiệp quật. Do vợ chồng chú mới chuyển về đây ở không có lâu nên lúc xảy ra câu chuyện này đó chú không có biết. Chú nói đó nghe, trừ ông Sáu ra thì tên của những người trong câu chuyện chú xin đổi hết. Chuyện này cách đây gần 20 năm mà. Thời đó không có đồ ăn là hay ra sông á, câu cá, đặt vớn, đặt lợp hoặc là thả lưới chút xíu là có đồ ăn à. Có mồi nhậu này kia đã lắm. Hồi xưa nghèo chứ được cái là ăn đồ đồng không à, tôm cá tự nhiên. Chứ đâu như bây giờ đâu, buôn ra toàn đồ nuôi. Vậy mà ra chợ á, toàn là nghe rau bán cá đồng, đồ đồng không à. Tới khi mua về ăn á, mình ăn mình biết. Cái hương vị nó đâu có ngon như cá đồng ngày xưa đâu. Nhà ông Sáu thì có hai vợ chồng với đứa con gái tên là Nụ. 20 năm trước, ông Sáu cũng hàng 50 rồi. Nhưng mà cưới vợ trễ, nên năm đó ông bà mới có được đứa con 10 tuổi à. Nhà ông thì được hai công ruộng mần lúa. Bà Sáu dành ra góc nhỏ sau nhà, trồng rau để cần ăn thì có, khỏi có mua tốn tiền. Lúc đó ông đi thả lưới, kiếm cá cho bà ra chợ bán. Kiếm được thêm đồng nào hay đồng đó. Mà thả lưới đó thì phải đi theo con nước, có khi thả ban ngày, khi thì ban đêm. Mấy lần con gái ông Sáu được nghỉ học, nó xin đi theo cha để gỡ cá. Ông nói thả lưới đó cũng phải có ý nha, chứ không thôi nó rối, gỡ thấy cha luôn. Cái lúc mà thả lưới là ông ngồi ở mũi xuồng, để cái chân xuống nước. Vừa thả lưới là hai cái chân ông á quậy nước lên, đặng cho cái xuồng nó trôi ra khỏi cái chỗ thả lưới. Chứ cứ thả dồn xuống là lưới nó rối hết. Thả hết lưới thì hai vợ chồng ông bơi ngược lại con nước. Chừng đâu 15-20 phút sau đó mới kéo lưới lên. Lúc đó cá dính vô lưới, mình gỡ ra để vô cái thùng. Đổ vô thùng chút nước nữa, bẻ thêm vài nhánh cây hoặc là bụi lục bình á đậy lại. Làm vậy đó để cá nó đừng có nhảy ra ngoài đó ha. Thì mới vừa gỡ cá để vô thùng mà, tự nhiên cái bé Nụ nhìn chăm chăm vô bụi lục bình đang trôi cách cái xuồng của ông chừng 4-5 mét vậy đó. Vừa lấy tay chỉ nó vừa la lên chứ: "Cha mẹ ơi, trong bụi lục bình có ai ngoắc mình kìa. Con còn nghe người ta kêu cứu nữa kìa." Trời ơi, nghe con nói cái bà Sáu á lấy tay bụm miệng con lại liền. Nghe bà cậu sông nước mà phải kiêng cữ này kia dữ lắm, đâu có được lấy tay chỉ trỏ kiểu vậy đâu. Bà mới nói trời nắng quá, con nhìn lộn đó, nhìn thấy mấy cái lá lục bình gió thổi phất phơ thôi, chứ ai trong đó được con, và ai ngoắc con không có đâu. Ông Sáu thấy vậy đó, kéo lưới lên rồi bơi xuồng quay về luôn. Mà ông nói đó nghe, ngộ cái là bụi lục bình ông bơi tới đâu thì nó trôi chậm chậm theo ông tới đó, ở trong khi là nước đang ròng chảy xuống, ông thì bơi ngược lên để về nhà mà nó cứ trôi ngược theo ông thôi. Thấy là biết có điềm rồi, ông mới khấn trong bụng chứ: "Dạ Nam Mô, con gái tôi nó còn nhỏ, nó không biết chuyện, nó có nói gì sai đó mong ông bà cô bác bỏ qua. Để tôi đưa vợ với con gái tôi về nha, rồi cái tôi quay lại tôi đưa cho cô bác vô bờ nha." Nói xong là cái bụi lục bình á nó đứng im ru, không trôi lên cũng không trôi xuống theo nước gì luôn. khấn vậy mà nó đứng im thì chắc chắn là có xác vướng trong đó. Nhà ông cũng sát mé sông mà, nên bơi chút xíu là tới. Để bà Sáu, con Nụ với thùng đựng cá lên bờ. Ông bơi ngược ra chỗ bụi lục bình lúc nãy. Ông nói lúc đó sợ lắm chứ, mà lỡ khấn giá vậy rồi, nếu mình không giúp đó thì người ta quở chết. Ông bơi ra tới sát bụi lục bình. Người ta nói cái mùi thịt thúi mà phơi nắng đó nó khó chịu, thở không nổi luôn. Phải lấy cái khăn rằn, ông buộc che cái mũi lại mới đỡ được chút đỉnh. Ông dẹt bụi lục bình ra. Ông nói dồi con nào con nấy đó, nó ú nu, nó tròn vo luôn. Lấy cây dầm đẩy mấy cái lá lục bình ra thì thấy người chết nằm ấp mặt xuống. Ông nói vậy là đàn ông. Ông quyết định bơi xuồng ra phía sau bụi lục bình đó, rồi bơi đẩy nó vô bờ. Vừa bơi ông vừa khấn chứ: xác làm ơn phù hộ cho tôi kéo xác vô bờ toàn thay nghe. Bụi lục bình cũng bự lắm, mà ông bơi cái xuồng đẩy bụi lục bình về phía trước á, nên nó rất là nặng. Nhưng mà khi ông khấn giá vậy đó, ông bơi thì nó nhẹ lại thấy rõ luôn. Ở xóm có cái bãi đất bồi ra, thường người ta cúng miễu xong thì hay ra đó thả đầu heo. Khi nào mà xác chết trôi đó là người ta hay kéo vô đó để vớt lên được dễ dàng. Đẩy được bụi lục bình vô bãi đất, ông la làng cho bà con gần đó nghe, để lại phụ đưa cái xác lên bờ. Thấy cái xác nó muốn rã thịt ra rồi, có người chạy về lấy cái võng để mà đùm cái xác khiêng lên. Người thì chạy về lấy nhang với chiếc chiếu. Khiêng cái xác lên được bờ, ai cũng bậm miệng lại hết, tại vì nó rất là thúi. Không biết chết ở đâu mà trôi dạt tới đây nữa, bị tôm cá nó rỉa nham nhở hết trơn. Lúc đó có người chạy đi báo công an. Nửa tiếng sau, bên đó người ta lại xác định danh tính, với lại đặc điểm nhận dạng này kia nọ đó. Nói chung là chuyên môn của ông ta. Mấy chú hỏi ông Sáu vài câu để làm biên bản. Ông cũng khai thật từ đầu tới cuối vậy đó. Khi ông về nhà là bà Sáu đã làm sẵn một nồi nước gừng nấu với lá bưởi cho ông tắm, để ông thôi bị âm khí người chết đeo bám nữa, mệt nữa. Bữa sau, đi uống nước trà với cái ông trong xóm. Ông Sáu nghe đâu cái xác đó có người nhận rồi. Nhà ở đâu xa lắm. Người này 25 tuổi. Đi nhậu xỉn về chạy xe té rớt xong chết. Rồi cái đêm đó ông Sáu nằm mơ thấy có cái bóng đen đứng trước cửa nhà nghe. Thấy vậy cái vía ông đi ra hỏi là ai. Thì cái bóng đó nói: dạ con cảm ơn chú, nhờ gia đình chú giúp mà con được người nhà đón về chôn cất rồi. Con đội ơn chú nhiều lắm. Cái lúc này nè là ông Sáu ông biết ai rồi ha. Ông mới nói chứ: thôi ơn nghĩa gì, chú hỏng giúp bay thì cũng có người khác giúp, không có gì đâu. Nói rồi cái bóng cúi đầu biến mất tiêu. Sau cái vụ ông Sáu đẩy cái xác chết trôi lên bãi bồi đó, thì cỡ 2 tháng sau, cái xóm nhỏ của ông có thêm cái xác chết trôi nữa. Ở khúc dưới xóm có nhà của anh Hiển, ảnh là con của ông Hai Hậu á, được ông cho ra riêng cặp mé sông. Còn nhà ông Hai á, thì ở bên kia sông đi vô trong đồng nữa. Bữa đó đám giỗ nhà chú Mười trong xóm, nhà chú cũng lúc bên đây xong nè, thì ông Hai mới đi đám giỗ, có đứng bên này réo anh Hiển bơi xuồng qua trước. Sau khi qua được bờ thì ông Hai với anh Hiển á, mới đi tới nhà chú Mười ăn giỗ. Ông Hai Hậu này ổng có cái tật mà con cái nói hoài luôn không nghe, là cứ mỗi lần nhậu xỉn á, ổng hay lội qua sông về nhà, ai có cản cũng không có được đâu. Nói chung là từ hồi còn thanh niên lận, chứ không phải là mới đây. Thì cái giác xế chiều bữa đó, ông Hai nhậu xỉn nên về trước. Anh Hiển cũng ấy y là ổng về nhà kêu vợ anh bơi xuồng đưa ông qua sông. Lúc đó vợ anh Hiển đi ra thấy ổng cởi cái quần dài, cột hai cái ống quần ngang eo ếch, đang mà chuẩn bị lội xuống đó. Thì vợ anh Hiển mới chạy ra kêu chứ: ba ơi ba, ba xỉn rồi, thôi đừng có lội xong, ba vô nhà con ngủ đi. Cái xuồng á, con cô Bảy mượn đi chợ rồi, lát nữa bà bơi về rồi cái con đưa ba qua sông nghe. Ông Hai ông trả lời là: không có sao trơn á, ba lội được hết á. Nói đơn giản có nhiêu đó thôi là ông bước xuống mé liền. Vợ anh Hiển cản mà không được, chỉ mới đứng nhìn ông lội qua sông. Ông xỉn lắm rồi, nhưng thấy ông lội cũng bình thường. Có điều khi ra tới giữa sông đó thì không biết ổng bị cái gì đó mà thấy ổng chới giới nghe, lội không có nổi nè. Ở trên bờ chỉ lính quến hết trơn rồi. Chỉ thì không có biết lội, mới kêu ba ơi mấy tiếng. Sau đó chạy đi dài dài, sớm la làng lên. Lúc này nè, có ông Sáu, rồi thêm mấy người nữa mới hỏi chị cái gì. Nghe chị nói xong là mấy ông này tốc chạy lại trước cửa nhà chị liền. Nhưng mà ổng chìm nghỉm đã mất tiêu rồi, sao thấy được. Lúc đó trên đám giỗ nhà ông Mười hay tin, anh Hiển cũng về. Lớp nào bơi xuồng, lớp nào lặn lội kiếm ổng. Mà cái sông này vừa bự vừa sâu, kiếm một con người á, hổng khác gì mò kim đáy biển. Kim lát mới kêu chạy về nhà coi, có khi nào lúc vợ anh Hiển đi kêu người đó, ổng đã lội lên bờ rồi không. Thì cái đó chỉ là cái hy vọng sau cùng thôi, chứ chị nói thấy ổng đuối rồi, sao mà lội lên bờ được. Khi mà chạy về nhà coi á, thì đúng là không có thấy ổng đâu. Nhà còn khóa cửa, tức là ổng vẫn chưa có về. Do bả mất rồi, vợ chồng người con trai út đi mần rồi, nên nhà chỉ còn mình ổng thôi ha. Kiếm tới kiếm lui, tới tối thui luôn mà cũng không có gặp nữa. Mấy bà lớn tuổi phụ kiếm ra thắp nhang dài dài dưới mé sông đỏ rực luôn. Rồi lớp nào tiếng kêu khóc của vợ chồng con cái anh Hiển nữa. Trời ơi, cái cảnh đó ai cũng ngậm ngùi muốn khóc luôn. Đã đời mấy bữa sau, cũng ông Sáu gặp với ai. Ông đi thả lưới buổi tối mình, thấy có cục gì đen đen trôi trong mé. Ông mới bơi xuồng tới gần coi thì phát hiện đó là ông Hai Hậu. Tuy cũng trương lên rồi, nhưng mà hai ông cũng từng là bạn, từng có những cuộc nhậu tâm sự chuyện đời, chuyện gia đình với nhau. Nên trực giác mách bảo, cộng với cái áo thun đang bận đó, thì ông Sáu nhận ra liền. Ông mới bơi vô bờ kêu thêm người tới để phụ đưa xác ông Hai lên. Ông mất rồi thì rất là linh. Nghe vợ anh Hiển nói nằm chiêm bao thấy ổng. Ổng nói ổng tới số chết rồi, mà số ổng là chết nước nữa, nên vợ chồng anh chị đừng có buồn, ráng giữ gìn sức khỏe nha, để mà lo cho hai đứa cháu ổng. Ổng nói thằng con nhỏ của anh Hiển đó, mai mốt cũng chết hột dưới nước nữa đó, mày cố gắng coi chừng đi, hạn chế cho tắm sông hay là đi xuồng, ổng sẽ theo phù hộ cho cháu. Khi chị kể thì không có ai tin đâu. Thế nhưng không có lâu sau thì người ta đi thả lưới ban đêm gặp ổng. Mà trong số những người gặp đó ha, cũng lại là ông Sáu. Có lần đang thả lưới chạng vạng, ông nghe tiếng quậy nước đùng đùng luôn, nhất là ngay cái khúc gần nhà của anh Hiển á. Ông Sáu biết ma rồi, mới lên tiếng nói chứ. Tôi đi thả lưới cái mấy con cá nuôi vợ con, có mạo phạm ai đâu, sao cô bác nhát tôi chi vậy. Vừa nói xong á, thì có tiếng đáp trả liền. Nói chứ, tao Hai Hậu nè, cô bác nào. Trời ơi, ông Sáu mới im ru bơi xuồng đi, kiếm cái gốc cây cột lại để mà nằm nghỉ lưng chốc. Thả lưới xong á, thì lúc đó mới chừng 8 giờ gì đó hà. Mới nằm mơ màng, thì ông Sáu á, thấy ông Hai ngồi ở mũi xuồng mình. Mình mấy ông Hai ướt nhẹp luôn. Ông nói là, mai á, mua xị rượu, hai anh em mình làm lai rai nha, tâm sự chuyện đời chơi. Thấy tới đó là ông Sáu giật mình. Ông mới khấn thầm là ngày mai đó ông sẽ mua rượu với mồi về cúng cho ông Hai. Bữa sau ở giác đó cũng chiều rồi, ông Sáu có mua gói thuốc, xị rượu, mấy trái bần chua với lại mấy con cá khô á, chiên đem theo để ở mũi xuồng. Ông bơi tới cái khúc mà đêm qua ông thấy đó, nó đậu lại, rót hai ly rượu ra. Ông một ly rồi ông Hai một ly, mới mời ông Hai về uống. Ông Sáu nói chứ, nhà không có món gì ngon, rồi thôi lai rai đỡ anh Hai. Ông Sáu nói cái lúc vừa nói xong đó là ông thấy lạnh sống lưng nha, tay chân nổi da gà hết trơn. Ông biết chắc ông Hai đã về và đang ngồi bên cạnh ông đó. Sau đó cứ anh ly tôi ly, hai ông bạn già một người một ma. Ông Sáu cứ nhắc về những cái chuyện lúc mà ông Hai còn sống, ngồi nói mình cho đã, cái tự nhiên ông Sáu khóc. Đúng là cuộc sống vô thường, hồi nào anh em không trà cũng rượu, vậy mà giờ này đó chỉ còn có mình ông à. Rồi vụ công Hai Hậu không lâu thì lại tới vụ chết trôi khác, mà lần này đó là tự nó tấp vô cái bãi đất hôm bữa luôn. Cái người thấy được cái xác là thằng Tèo. Để nói sơ về người tên Tèo này nè, năm đó nó 19 tuổi, nhà nghèo, sống với ngoại. Mà ngoại nó mất rồi, nên vợ nó ở con mình nè. Nó có nghề đặt lợp để sống, Con mình vậy chứ không có đủ tiền xài đâu. Phải thêm cái nghề tay trái nữa, đó là ăn cắp giặc. Nó ăn cắp gà, vịt của người ta bán lấy tiền, và chủ yếu nướng vô mấy cái chỗ đánh bài á. Bữa đó Tèo nó đi đặt lợp ngay chỗ cái bãi bồi đó. Ông Sáu nói cái lợp này á được làm bằng tre, chuốt cọng nhỏ, rồi được đan lại bằng dây gân để thành hình trụ. Một đầu có chỗ cho cá chui vô, đầu kia là có cái cửa để mà có cá đó mình trút ngược nó ra đó. Cái lúc nó đang lúi húi kiếm chỗ để đặt mấy cái lợp thì nó hửi được cái mùi thúi ở gần đó. Mà ngộ nha, thúi thì người ta bỏ đi chỗ khác đi. Không đâu, đã biết thúi gần chết, phải đi kiếm cho ra cái mùi thúi đó là cái gì mới chịu. Nó đi tới khúc cây bần lớn, có mấy cái rễ bần. Mà bần thì nó có rễ mọc ngược lên, nó tựa tựa như là măng tre đó ha. Nó thấy có cái xác chết rồi mà cái đầu mắc kẹt trong mấy cái rễ bần á. Cái xác là đàn bà. Trời ơi, lúc đó nó giục mấy cái lợp trên tay luôn, chạy té bò càng bò niễn, vừa chạy vừa la làng lên. Nghe nó la, người ta chạy ra hỏi thì nó lắp bắp, nó nói có chồng chồng mắc kẹt trong đám rễ bần dưới bãi bồi á, thúi gần chết luôn. Nghe vậy ông Sáu với mấy người nữa chạy ra coi, có người chạy đi báo công an nữa, kéo cái xác ra khỏi đám rễ bần. Xác lần này là đàn bà. Lúc công an lại thì cũng có người thân của bà lại chung luôn. Cái xác này á là bà hai xóm dưới. Bà này lúc đó 50 mấy tuổi rồi. Còn bà nói cả tuần trước bà đi đám cưới đứa cháu bên Cồn mà lâu quá không thấy về, cứ tưởng là qua đám rồi cái bà ở lại chơi. Sao tự nhiên cái hai bữa trước ở nhà mới nằm chim bao, thấy bà báo là bà bơi xuồng về bị lật chết ở sông rồi. Bà bị dợp bẻ, lúc đó mệt quá lộn có được. Mới đầu ở nhà đâu có ai tin đâu, cứ nghĩ là do lo lắng cho bà, mơ vậy thôi. Không ngờ xác bà tấp vô cái bãi bồi này. Nhờ người ta chạy tới cho hay mới biết đó, thì ra bà linh tới mức báo mộng về nhà luôn. Mấy đứa con bà nhìn xác mẹ mình rồi nói, sao mà tay bà mất hết ngón ở giữa ấy? Cái ngón đó bữa bà có đeo chiếc nhẫn, có cái mặt cẩm thạch đi đám cưới, đẹp lắm. Mấy người kéo xác ra hồi nãy nói không có thấy chiếc nhẫn gì hết trơn á, mới nghi là có khi nào bà bị cướp hay không. Kêu mấy đứa con lên làm rõ chuyện này. Nhưng mà mấy người con nói bà chỉ nói mình bơi xuồng bị lật chết thôi, đâu có nói là cướp bóc gì đâu, không có. Tìm được xác bà là mừng dữ lắm rồi. Thôi vàng đó mất đó, bỏ đi, không có sao trơn á. Rồi mấy đứa con bà cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, sau đó đưa xác bà về nhà làm đám. Cái bữa xác bà hai tấp vô bãi đó, không biết ở nhà con bà có rước vong không nữa. Mà bữa đó có chú mới, cái ông này cao thủ ma men nha, nhậu không xỉn là không về. Tối đó đi nhậu về ngang bãi đất, thấy có bóng người đi qua đi lại trong đám rễ bần á. Cái ông mới đứng trên bờ nói giọng xuống chơi, tối thôi ai kiếm gì dưới đó vậy, hay là ăn cắp cá trong lợp người ta? Ăn cắp cá trong lợp, ông nói tức là lợp người ta đặt chưa kịp thăm cá đó, ta chưa lấy thì có người lại trút hết cá chừa cái lợp không lại, kiểu ăn trên đầu trên cổ người ta đó, ông nói vậy đó. Nói hồi cái người dưới bãi đất không có trả lời, giận quá ông chửi đổng, bị có rượu rồi mạnh miệng lắm. Ông chửi chứ, mày có điếc không, không nghe tao hỏi hả, không có miệng trả lời hả vậy, quần ăn cắp. Không thấy người kia quay lại, nhưng mà nghe có tiếng nói là tao kiếm ngón tay, tao đeo chiếc nhẫn, nó rớt đâu đây nè, mày có thấy không? Cái khúc này nè ha, ông muốn đái trong quần rồi. Tại vì ông thấy cái bóng kia chân không có đụng đất, cứ hỏng ở trên mà lướt qua lướt lại vậy. Trời ơi, người ta nói ổng la làng chạy dục dép luôn. Về nhà ổng sốt mấy ngày, mình mẩy đau nhất đi thả lưới ổng nổi. Bữa vợ ổng đi chợ gặp ông Sáu, bà kể cho ông nghe, ông mới nói chứ, trời ơi, chồng bay thuộc bộ ổng nhậu sớm này á, coi chừng nó nhìn gà quá cuốc á. Cái vợ của ông mới nói không tin đó, chiều nay nè ông Sáu ra rình coi là biết. Ông nói khùng hay gì, vợ đó ra rình kiếm ma. Chuyện chú mới đi nhậu ban đêm về gặp ma, cả xóm đồn trần trần luôn. Cái tới tai con của bà hai. Người ta nói bữa con vợ thầy cúng trước vong, mà khổ cái là bà hai không có về. bà nhập với đứa cháu trong nhà. Nói khi nào bà kiếm được cái ngón tay với chiếc nhẫn thì bà mới yên lòng mà đi. Cái bữa đó, ông Sáu mới thả lưới về, đang cột dây xuồng chuẩn bị lên bờ thì con gái ông chạy ra nói chứ: "Cha lên coi không biết anh Tèo bị cái gì á, người ta bu nhà ảnh đông lắm, mẹ mới chạy đi á." Nghe vậy cái ông Sáu cũng lật đật chạy lên. Nhà của ông Tèo cách nhà ông chừng có 5 phút à, mới qua tới là thấy người ta bu đông kín mít luôn. Ông chen chút đám đông vô coi vụ gì thì thấy Tèo nó khóc lóc xin tha. Nó cứ nhắm vào khoảng không trước mặt mà nó lại. Ông Sáu hỏi ai dụ nó vậy, có mời bà tiếp lại chưa? Thì có người nói là đi mời rồi, giờ chắc đang về đó. Cái bà tên Tiếp mà ông Sáu vừa nhắc đó là bà làm thầy cúng, bà biết trục vong nữa nên người ta có chuyện là mời bà à. Thì lát sau có người nói: "Bà con tránh ra cho bà Tiếp vô." Cái bà này thì tầm 70 tuổi rồi, vô thấy thằng Tèo đang lăn lộn khóc lóc, bà hỏi vong này có gì khúc mắc, sao lại muốn hại nam này. Cái lúc này thằng Tèo không lăn lộn nữa mà nó bị nhập hẳn luôn. Cái vong trong xác thằng Tèo nói chứ: "Tôi là hai nè, bữa tôi chết á, thằng này nó đi đặt lợp, thấy xác tôi kẹt trong đám rễ bần á, trước lúc kêu người ta kéo xác tôi ra, nó thấy ngón tay giữa tôi có đeo chiếc nhẫn vàng, nó tháo ra không được, tại vì thịt da phình trương rồi, nó bẻ luôn ngón tay tôi để lấy chiếc nhẫn đó." Trời ơi, ai nghe xong cũng lắc đầu. Tới độ có người chết mà cũng còn tham nữa, đã vậy còn dám bẻ luôn ngón tay người ta nữa, biểu sao bà không nhập hành cho bỏ tật. Thường xác chết trôi đang trong giai đoạn phân hủy, xương rất là dễ gãy, cấu trúc canxi bị bào mòn bởi nước và vi khuẩn, các dây chằng, dây gân, rồi bao nhiêu khớp á, bị mỏng, bị yếu đi rất nhanh, không còn độ dẻo dai như người sống đâu. Bởi vậy thằng Tèo nó mới lấy được chiếc nhẫn dễ dàng vậy đó. Bà Tiếp hỏi: "Vậy chứ vợ vong muốn tìm lại ngón tay với chiếc nhẫn đúng không? Rồi bây giờ vong xuất ra đi, rồi tôi sẽ nói với nam này nè, trả lại chiếc nhẫn cha. Nhưng lỡ không tìm được ngón tay đó thì sao?" Thì cái vong bà nói: "Nếu như thằng Tèo này nó không tìm lại ngón tay của bà đó, thì nó phải chặt ngón tay của nó để thế vô cho bà." Nghe nói mà ai cũng sợ xanh mặt á. Vong bà hai xuất ra thì thằng Tèo té xỉu. Lát sau tỉnh lại, bà Tiếp mới hỏi nó: "Hồi nãy vong bà hai nói vậy đó, mà có thật hay không?" Thì thằng Tèo nó gật đầu, nó nhận nha, nó nói mình có lấy vàng với lại ngón tay của bà thiệt. Bà Tiếp nói: "Vậy chiếc nhẫn với ngón tay của người ta đâu?" Thì thằng Tèo nói là: "Chiếc nhẫn con cất chưa dám bán, tại đêm nào ngủ con cũng mơ thấy có người kêu trả đồ, đêm nào cũng vậy trơn, sợ quá chưa dám bán. Còn ngón tay hôm bữa quýnh quá con giục ở đâu không nhớ nữa." Ông Sáu nói: "Hồi nãy bà nói nếu không có ngón tay của bà đó thì mày phải chặt tay mày thế vô đó, nó mày nhớ lại coi mày liền ở đâu, sao mày ngu dữ vậy con ơi, gan mày lớn thiệt à." Cái khúc này nè, thằng Tèo khóc, nó kêu chứ: "Con không có nhớ, bà Tiếp ơi, con sợ rồi, bà cứu con với, sau này con không dám nữa đâu." Rồi bà mới nói: "Bây giờ vô lấy chiếc nhẫn ra đi, bà sẽ tới chỗ bãi đất bồi đó lập bàn lễ cúng." Cái lúc làm lễ thì trên bàn chỉ có gạo muối, cái dĩa đựng chiếc nhẫn, cái lư hương đó là bình bông thôi, rất là đơn giản ha. Đốt ba cây nhang lên, bà khấn gì thì không có ai nghe rõ, chỉ nghe bà nói là Tèo nó còn nhỏ, lỡ dại, không suy nghĩ, thôi bà hai là người lớn, rộng lòng tha cho nó, cũng như làm phước đi, để mình được thêm phước mà đi đầu thai. Thì chừng đâu 5 phút sau à, bà quay ra đấy: "Bà hai tha cho rồi đó, lại đây, lại cảm ơn bà hai đi, cảm ơn bà đã tha lỗi cho con, nhanh lên." Thằng Tèo cũng nghe lời tới lại cảm ơn. Rồi bà Tiếp nói là đem chiếc nhẫn đi lại nhà trả cho người ta, nhớ là để trên bàn thờ nghe chưa. Nó cũng dạ dân gật đầu thấy thương lắm. Nhưng mà người ta nói ngựa quen đường cũ, là ông nội này nè, trời ơi, thay vì đem chiếc nhẫn trả lại là im chuyện rồi, không, nó bây giờ bà hai đó tha cho nó rồi thì nó không có trả, nó đem đi bán lấy tiền đó đánh bài còn ngon hơn. Ông Sáu nói tưởng đâu thằng Tèo nghe lời bà thầy rồi là xong. Nửa đêm đó đang ngủ, ông Sáu nghe có người la làng, tóc mùng chạy ra coi, thì người ta nói thằng Tèo á lấy dao chặt ngón tay giữa đứt lìa rồi, máu phúng ra dữ lắm, mà nó đang cầm dao, đâu có ai dám lại gần đâu. Chạy qua thấy tay thằng Tèo máu chảy đặt lại một vũng dưới đất luôn. Ông Sáu nhìn là biết có chuyện rồi. Ông hỏi bay sao vậy Tèo? Thì thằng Tèo trả lời là: tôi đã tha cho nó rồi, chỉ còn nó đem chiếc nhẫn trả tôi là xong. Nhưng mà nó đem chiếc nhẫn đi bán luôn, tiền đó đó nó đem đi đánh bài. Vậy chứ theo ông á, tôi lấy đứt ngón tay của nó được chưa? Nói vậy là biết bà hai đã nhập vô xác con Tèo rồi ha. Nghe mà ông Sáu chỉ biết thở dài. Ông nói chứ giờ nó cũng bị chị lấy ngón tay rồi, thôi chị xuất ra cho nó đi, tha cho nó đi, chứ chị làm nó chết chị mang tội nặng dữ lắm à. Bà hai nói giờ bà lấy ngón tay con Tèo coi như nó đã trả xong hết rồi đó, bà đâu có lấy mạng nó chi đâu. Nói xong bà xuất ra là thằng Tèo xỉu. Lúc này bà con mới dám tới gần nè. Nào là lấy khăn cầm máu, rồi chở nó vô trạm, băng chỗ ngón tay đứt lại. Sau này ông Sáu nói không biết sao mà thằng Tèo lúc tỉnh lúc khùng. Lúc tỉnh đó đi đặt lợp lấy cá ăn, lúc khùng đó, đi lang thang, gặp ai cũng xin lỗi rồi khóc lóc, kêu không có dám vậy nữa đâu, không có dám ăn cắp nữa đâu. Nghe qua câu chuyện của ông Sáu kể mà chú ba thấy rùng mình á. Bởi vậy sống ở đời tham thì thâm, mà tham của người chết thì càng phải trả nghiệp hơn nữa. Cho nên đó nghe, cái gì của mình là của mình, còn của người khác á, đừng nên tham mọi người ha. Thì đó là câu chuyện của chú Ba Minh. Cuối cùng là câu chuyện của em gái giấu tên. Em kể về sự linh thiêng của ba em khi mà ba em đã mất. Ba em mất năm 2010. Cái năm đó, trong xóm có chú kia xây nhà, thì ba em và mấy chú ở xóm có qua phụ. Nhưng mà không may thì ba em bị điện của cái máy trộn hồ nó giật. Lúc đó mọi người tạt nước vô người ba, thì ba em tỉnh lại và bị thương ngay cánh tay. Do nhà cũng khổ, không có đi bệnh viện, cứ về sát khuẩn rồi cái sức thuốc mua ở tiệm thuốc Tây á. Để thời gian vậy đó, cái nó bị hoại tử, phần vết thương đó chuyển qua phong đòn gánh. Lúc đó nặng quá rồi mới đưa ba vô bệnh viện. Bác sĩ khoét cho cánh tay ba em á có một chén thịt luôn á. Do bị phong đòn gánh vậy nên ba em hay bị giật hoài à. Nghe mẹ kể lại là người ta trói tay chân của ba em bốn góc giường, không có bận quần áo luôn, tại vì trên người toàn là dây kim để truyền dịch, rồi đút ống thở nữa. Lúc đó bà nội kêu thôi rút ống thở cho ba đi, để ba đi nhẹ nhàng. Nhưng mà mẹ nghe bác sĩ nói nếu chạy chữa thì ba sẽ sống được thêm vài năm nữa, mẹ không có chịu rút ống. Mẹ ráng chạy tiền cứu ba, để ba sống được ngày nào hay ngày đó. Ở bệnh viện được vài tháng đó, thì ba em tỉnh lại, khỏe lại luôn. Nhưng mà bác sĩ có tiên đoán là phổi ba em bị khô nước rồi, nên sống không có quá 5 năm nữa đâu. Kêu là về kiêng thuốc lá, rượu bia này kia thì may ra là sống lâu được một xíu. Tuổi thơ em ở với ba rất là ngắn, nhưng lúc đó em nhớ là mình rất là vui, hạnh phúc. Cho tới khi em được 6 tuổi, vừa nhập học lớp 1 được có 1 tháng à, thì ba em phát bệnh lại. Trước khi đổ bệnh thì ba em có trăn trối với mẹ em. Nhưng lúc đó mẹ em nghĩ ba nói giỡn, mẹ còn la lại ba nữa. Ba em nói vậy nè: sau này anh có chết á, đừng thiêu anh nghe. Không có tiền mua đất á, chôn anh gốc cây khế đi, không thả xong cho cá rỉa cho mát. Đừng có thiêu nghe, anh sợ nóng lắm. Tại ba em cũng từng đưa chú ở xóm đi thiêu, mà hồi xưa thiêu trực tiếp nên ba em có đứng coi. Lúc đốt củi nóng quá, gần nó rút hay sao đó, mà cái xác chú đó đứng lên luôn. Xong người ta phải lấy cây nhọn chĩa xuống. Ba em bị ám ảnh cảnh đó nên sợ bị thiêu là vậy đó. Mẹ em mới nói: khùng quá, nói tào lao không. Anh đang sống mà nỡ chết bỏ mẹ con em ở mình hả? Ba em nói tại ba nói trước thôi, nếu không có tiền thì lúc làm phúng điếu ba sẽ tự kéo khách đến dự cho mẹ có tiền lo đám. Nói xong ba cười cười rồi thôi. Xong lúc em nhập học được 1 tháng thì ba em đổ bệnh, đưa đi nhập viện lại. Lúc này nhà em cũng còn khổ mà, nên bà ngoại em mới bán đất cho tiền mẹ đi chữa bệnh cho ba. Lúc đó ba em nằm viện cũng hơn tháng thì bác sĩ trả về. Ngoại em thấy vậy đi năn nỉ người ta: bán cho ngoại miếng đất đi để chôn ba, tại vì miếng đất đó gần chỗ đất chôn ông ngoại. Bà ngoại muốn chôn hai người gần nhau để sau này nè có đi thăm mộ hay là lau dọn cũng tiện. Cái ngày ba em từ trên bệnh viện về, hàng xóm bà con ai cũng khóc. Người ta bu qua nhà em đông lắm, tới nỗi mà em không có đứng được ở nhà luôn, phải qua hàng xóm đứng á. Tại tính tình ba em vui vẻ hoạt bát, ai ai cũng khoái, cũng thương ba em. Ba đi lên chùa, người ta cho rau củ, cho đồ ăn là ba gom về hết. Ba mới cho từ đầu hẻm dài dài dài dài vô tới nhà. Rồi như ai mà nhà ở sâu bên trong đó thì ba nhắn kêu người ta ghé lấy về ăn. Cho tới cái nhà cuối cùng, còn đồ ăn thì ba đem về ăn. Không thôi à, chứ không có phải lựa đồ ngon để ở nhà đâu, rồi cái đồ dở cho người ta, không có đâu. Rồi có nhà người ta cho củi hay gì đó, là ba em kêu người này người kia chở về xài chung, chứ không có lấy một mình nha. Vì vậy nên người ta quý ba em dữ lắm. Ba em về thì mẹ có mua bình oxy cho ba em thở, nên sống ở nhà được thêm vài ngày nữa. Em còn nhớ, lúc ba em tỉnh tỉnh đó, ba kêu em với em gái em ra cho ba nận, còn kêu hai chị em quạt cho ba đi, ngồi chơi với ba nữa. Ngày đó là ba em yếu lắm, bà nội em còn kêu rút oxy cho ba đi, nhưng bác em không cho. Bác kêu để cho ba em thở đi, khi nào mất rồi thì rút, lỡ ba em qua được khúc đó ba em sống luôn thì sao. Nhưng mà sống chết có số, mình muốn cũng đâu có được đâu. Tới nửa đêm thì ba em mất. Lúc ba em mất thì ông có nhìn đồng hồ, xong gãi gãi phía sau đầu ba cái là nhắm mắt luôn. Rồi cũng làm đám ma cho ba đó, nhưng mà mẹ em không có phúng điếu, sợ ba em bị mắc nợ người ta. Mà ba ngày đám của ba em, khách đi đông quá trời đông luôn, mấy cậu phải đóng thêm cái sàn trên cái ao để đãi khách, mượn sân nhà hàng xóm mà vẫn không đủ chỗ luôn. Buổi tối có mấy chế đồng tính tới diễn, nhưng mà đông quá đi, mấy chế chạy bàn phụ thôi, không có diễn luôn. Có thể nói đám ma ba em là đông nhất xóm từ trước tới nay. Năm nào tới giỗ là mọi người đều nhắc kỷ niệm về ba, nên em mới biết á. Trước lúc ba mất, ba có nói với mẹ em là đừng có sợ mà bỏ nhà đi. Ba nói ba không có nhát ba mẹ con đâu, mà mẹ em thì nói ngay dạng lắm, không có sợ ma sợ cỏ gì hết á. Em nhớ lúc ba em mới mất, bà bảy hàng xóm có chỉ cho em là trên bàn thờ ba có cái bà dị, là cái giấy ghi chữ Tàu có ba cây đũa cắm lên á, kêu em xé miếng giấy ịn lên đó thử, nếu nó hít vô là ba có ở nhà, còn không hít thì ba đi chơi. Cái em cũng làm theo. Ngày đầu thì ịn vô nó hỏng hít. Em nói với mấy đứa bạn trong xóm là: ê, ba tao đi chơi, không có ở nhà, tụi mình chơi trong nhà bình thường nha. Tới lần thứ hai cũng vậy nữa, đi học về cái tụ tập với mấy đứa ở xóm lại chơi, em ịn vô cái nó hít. Em mới la làng lên là: ê, ba tao đang ở nhà kìa. Rồi cái mạnh đứa nào đứa nấy chạy bán mạng ra khỏi nhà. Em cũng không dám vô nhà luôn, mới chạy qua nhà ngoại ở. Tới chiều tối mẹ em đi làm về, thấy nhà cửa tối thui luôn, hỏi sao không vô nhà bật đèn. Em nói ba ở trong nhà, em sợ ma không dám ở. Cái mẹ chửi em quá trời luôn, hỏi sao biết ba ở nhà. Thì em kể bà Bảy bà chỉ vậy đó. Mẹ em nói bà Bảy tàu lao, ở đó nghe lời bà. Buổi tối em bị ám ảnh cái tiếng máy tụng kinh đó, cộng thêm tiếng con mèo động đực nữa, nó kêu gian trời luôn, nghe mà quéo người hết trơn luôn. Cho tới tận bây giờ, em tới nhà ai mà có người mới mất đó ha, có tiếng máy tụng kinh là tim em đập mạnh nè, em sợ dữ lắm, không có dám ngồi gần đó luôn á. Sau này em lớn, không biết do ba em đỡ, mạng em lớn hay do trùng hợp nữa. Lần đó cỡ 7 giờ tối, em có chở nhỏ em họ đi mua đồ. Thì lúc chuẩn bị băng qua đường, em có quan sát ở phía sau, không thấy có chiếc xe lớn nào trơn á, em mới băng qua. Lúc mà em vừa băng qua thì có tiếng bóp kèn của xe rác, nó bóp lớn lắm, làm em bị giật mình đứng tim luôn. Em bóp thắng xe lại, xong quay lại nhìn thì thấy cái đuôi xe máy em cách đầu xe rác chưa tới nửa mét nữa. Trời ơi, lúc đó nhỏ em họ mặt nó xanh lè rồi. Em vừa sợ vừa run, còn bị mọi người đi xung quanh á chửi quá trời chửi luôn. Nói mạng hai đứa đó lớn đó, chắc ông bà gánh còng lưng à. Rồi một lần em đi thực tập mà ở quận 1 em không có rành đường, gặp chở nhỏ bạn cũng ngu đường nữa. Mà đường một chiều quá nhiều đi, chạy sao hồi bị lạc đường luôn. Em mới hỏi chú kia là: dạ chú, làm ơn cho con hỏi đây là đâu rồi chú? Thì chú đã nói: ở Bình Dương con. Trời ơi, em nghe cái em sợ không tả được luôn. Mà lúc đó ngu lắm, không có biết coi Google Map hay là nhìn bảng nhìn đường người đâu không biết, chỉ biết hỏi đường thôi. Người ta chỉ đâu chạy đó, mà chạy đi chạy lại khúc đó 4 lần luôn. Trời nắng đi mệt, lớp nào đói bụng rồi lạc đường nữa, không biết đường về. Cái em mới khấn lẩm nhẩm là: ba ơi ba, ba phù hộ dẫn con về nhà ấy ba. Con đi lạc không biết đường về, giờ con mệt con đói quá ba, ba dẫn con về nghe ba. Xong cái em cứ chạy đại, không hỏi ai nữa, giống như có linh tính sao đó. Tới khúc quẹo là em tự quẹo à. Sau một hồi là em về tới nhà được luôn. Nhỏ bạn em còn bất ngờ nữa mà, hỏi sao em biết đường về hay vậy. Mà em cũng chỉ cười cười với nó thôi. Có một lần lúc đi học, con My bạn em có rủ em cúp học đi xuống Vĩnh Lộc Bình Chánh thăm bạn trai nó. Thì ham vui mà em cũng đi chung luôn. Tới lúc về thì trời mưa lớn lắm, tụi em bận áo mưa về luôn. Do sợ trễ giờ đi học, bị mẹ la nên tụi em chạy cũng nhanh. Lúc đang chạy thì đường nước ngập, có cục đá vuông vuông cỡ đâu gang tay á, nó nằm ở trong vũng nước á. My nó không có thấy, mới cán lên cục đá đó và lệch bánh xe. Vừa nghiêng xe, em quay đầu ra sau thì thấy có chiếc xe tải đang chạy lên. Lúc đó trong đầu em nảy lên cái suy nghĩ là chết rồi, té xuống không bị xe cán chết đó, thì cũng gãy tay gãy chân hoặc là bị thương nặng, về thế nào mẹ chửi nghe lú luôn quá. Mà chân em vừa quẹt xuống đường thôi, ngộ ở chỗ xe nó không có ngã. Em có nhìn lên thấy con My chạy con tay luôn, hai đứa tấp xe vô lệ hoàn hồn lại. Lúc này nè, xe người ta chạy lên chửi hai đứa em gian hết, ông xe tải cũng ngừng lại chửi nữa. Tụi em cũng xin lỗi quá trời. Người ta lại nói: trời ơi, hai đứa này mạng nó lớn. Xong rồi em mới hỏi anh My: sao mày chạy một tay vậy? Chạy có một tay, hồi nãy tao tưởng tao mày té xuống đường rồi chứ. Cái nó mới trả lời em là giọng rung rung nha: nói chứ, thì hồi nãy tao cũng tưởng bị té rồi. Chiếc xe vừa nghiêng cái à, thì có bàn tay của ai á quánh vô tay trái tao, rồi quăng tay ra, xong chụp đỡ xe đứng thẳng lại á. Bởi lúc em thấy thì nó chạy một tay phải là thiệt. Lúc đó hai đứa mặt mà xanh lè luôn, rất là sợ. My nó nói chứ: chắc ba mày theo độ hai đứa mình đó, không là về mềm xương với mẹ rồi. Lúc đó ngón chân cái em do chạm xuống đường, nó bong da với sưng phù lên, đi cà nhắc mấy ngày. Rồi một lần em đi làm, em có làm rớt chiếc nhẫn. Lúc đó em đang có bầu mà, em có đi mua nhẫn vàng đeo, mà em sợ mai mốt á, mập lên bị chật, cái em mua chiếc hơi rộng. Bữa đó sáng đi làm còn đeo, ngồi làm bình thường. Sau khi đi ăn lên cái em vẫn không có để ý cái ngón tay nha. Tới khi mò vô túi lấy kẹo ăn đó, thì em nhìn lại chiếc nhẫn mất tiêu rồi. Em có nói với chị ngồi làm chung, thì hai chị em mới đi ra kiếm. Mà chị nói chắc mất rồi quá, không kiếm được đâu. Công ty lớn vậy, em đi ăn rồi đi toilet, biết nó rớt ở đâu. Chiếc nhẫn có chút xíu à, sao kiếm được. Nhưng em với chị cũng đi vòng vòng thử. Em có ra chỗ tủ lóc cơ, coi có rớt ở đó không mà sao kiếm hoài không có. Em còn ghé nói chú bảo vệ, em bị mất chiếc nhẫn, chú thấy ai lụm xin lại giúp em. Xong em đi vô toilet rồi xuống nhà ăn, ngó ngó vậy thôi chứ biết là mất chắc rồi. Cái em mới đi lên. Trên đường đi em có khấn ba là: ba ơi ba, ba kiếm cho con chiếc nhẫn nha, con mua hơn 5 triệu lận, mất con uổng lắm. Kiểu em khấn đại đại vậy thôi. Xong em vô chỗ làm lấy bình nước uống. Cái có linh cảm sao đó, em đi ra tiếp thì em nhìn thẳng vô chỗ tủ lóc cơ đó. Em thấy ở trên đó có cái gì vàng vàng tròn tròn. Em nghĩ dây thun. Em tới chỗ đó em nhìn thì thấy đó là chiếc nhẫn của em. Trời ơi, em mừng quá trời mừng luôn. Lụm lên đi ra khoe chú bảo vệ. Nói em kiếm được nhẫn à. Chú còn nói: Ủa hồi nãy thấy mày với nhỏ kia cũng kiếm khúc đó xong thấy. Giờ thấy số nhỏ này không mất của ha. Em cười với chú xong vô chỗ làm tiếp. Em cũng khoe với chị kế bên. Bà còn mừng giùm em nữa. Bà còn nói nãy chị cũng kiếm khúc đó. Nhìn cũng kỹ lắm sao không thấy ta. Em nói em khấn ba em xong tự nhiên cái em có linh tính. Đi vô đó kiếm đại thấy à. Rồi khi bụng em cũng bự gần 7 tháng rồi. Trưa ra ca em đi về. Do trời mưa mà em chạy chậm không có nhanh. Đang chạy có xe hai kia kìa băng qua đường đâm vô bánh xe em. Cái em té xuống mà em cũng phản xạ nhanh nha. Lấy tay chống sau lưng á, giống như là có ai đỡ em vậy. Lật người té nghiêng xuống chứ không có úp thẳng cái bụng xuống đường. Nên may mắn là không sao. Chỉ bị sưng đầu gối một cục thôi. Về nói bị té, trời ơi ở nhà ai cũng hết hồn á. Chở đi bệnh viện khám bầu liền, coi em bé có sao không. Nhưng hơn là em bé không sao hết. Kể trước cái lúc em có bầu ha, tức là lúc em mới đám cưới, rồi cái một tháng sau là Tết đó, thì mùng 1 em có hẹn với bạn đi chơi. Lúc chạy xe về em nhớ rõ là có tắt máy xe. Lấy chìa khóa bấm khóa xe lại xong, cầm thêm chìa khóa phòng để mở cửa phòng đó, thì em nhớ rõ là để hai chùm chìa khóa chung một chỗ. Tới chiều tối thì chồng em đi làm về, có rủ vô nhà cái anh làm chung á, nhậu chơi. Hai đứa tắm rửa thay đồ xong vô lấy chìa khóa xe thì không thấy đâu. Hai vợ chồng mới kiếm lục lọi khắp phòng luôn. Chồng còn tưởng em để quên cốp xe nữa, ra nại cốp kiếm. Rồi chồng em còn check camera nữa, thấy rõ ràng là em có tắt máy xe, bấm khóa xe, rồi cầm lắc cắt đi vô phòng nữa. Mà sao giờ lục kiếm không có. Phòng em thì có cửa sổ, trên cửa sổ là máy lạnh. Em còn nghĩ bị giấu ở trên, nên em leo lên cửa rồi cái mò mò trên máy lạnh kiếm thử, xong nhảy xuống cái đùng vậy. Lúc đó có bầu rồi, mà em chưa có biết là em có bầu ha. Hơn lúc đó không sao. Thì hai vợ chồng kiếm đã đời không có cái bực ngang luôn. Hai đứa hổng đi nhậu nữa, ở nhà ngủ luôn. Sáng dậy thì hai vợ chồng kiếm hết phòng lần nữa mà cũng không thấy. Chồng em mới dẫn xe đi sửa cái yên. Lúc đó một mình em ở phòng cái em mới khấn là: con biết là ba hay là ông bà khuất mặt khuất mày hiện diện ở đây nè. Sợ tối qua con đi có chuyện không lành, mẹ mới giấu chìa khóa của con. Ông bà giúp con cảm ơn. Giờ thôi cho con xin lại chìa khóa đi, để con đi ăn sáng, con mua trái cây về con cúng. Xong cái em vô toilet thay đồ, rồi đi ra thì thấy chìa khóa đó, nó nằm ngay trân chỗ em để chung chìa khóa phòng luôn. Em cầm chìa khóa xe chạy thiệt lẹ ra kêu chồng em, mà người em run bần bật vậy, nổi hết da gà. Chồng em hỏi là kiếm ở đâu hay vậy. Em mới nói thì chỗ để chung chìa khóa nhà đó, mà mình thường để đó. Anh nói chỗ đó hôm qua nay kiếm mấy lần rồi sao không thấy. Em trả lời là em có khấn vậy đó, nên người ta cho gặp. Thì anh nói thấy ghê trời. Rồi cả hai đứa mới đi ăn, mua trái cây cúng trả lễ như lời đã khấn. Khi mà đốt ba cây nhang đó, thì một cây cháy chút xíu rồi tắt. Một cây cháy được phân nửa tắt, còn một cây cháy hết. Em vô dọn nhìn thấy thì thắc mắc lắm. Không biết nhang cháy vậy đó có sao không. Thôi kệ luôn, dọn cho rồi đi, để đi chơi nữa. Em nghĩ đó nha, nếu không giấu chìa khóa xe, vợ chồng em đi nhậu chắc xảy ra chuyện xấu gì rồi. Trong căn phòng em ở, hồi xưa trước lúc mẹ chồng em mua nhà lại đó, thì chủ cũ có nói, có chú đó mất trong nhà luôn, ta nói gì đó. Lúc chồng em về đây ở thì có nằm mơ tới chú đó. Ông hỏi chứ, con là ai mà ở đây vậy? Chồng em mới trả lời là, con là con của má con. Má con mua nhà này lại rồi. Cái anh giật mình thức giấc luôn. Nên em nghĩ là chắc do ba em với chú đó phù hộ hay sao đó. Cách đây 5 năm trước, lúc đó là đám giỗ ba em. Bữa trước em có đưa nhỏ bạn về chơi, ngủ lại nhà. Lúc ngủ nó thấy ba em. Thấy nghe. Ba em về nhìn hai chị em của em cười, mà nhìn lâu lắm. Nó có hỏi là, chú là ai, chú vô phòng này. Thì ba em nhìn nó không trả lời, mà chỉ cười với nó thôi. xong quay lại nhìn hai chị em của em hồi lâu nữa rồi đi ra. Sáng dậy nó kể em nghe, mẹ em nói nay dỗ ổng chắc ổng về thăm. Em kể thêm vụ nữa, tức là sau khi ba mất được 2 năm thì bác em là anh trai của ba em cũng mất. Thì ngay đám 100 ngày của bác đó, có sư thầy tới nhà tụng. Lúc sư thầy tụng xong đó, có hỏi gì em là em hay là anh của cái người mất 100 ngày này nè, có ai bận đồn dạy dạy không? Ổng vừa nói vừa miêu tả ba em á, cái gì đó nói có, là em của bác. Sư thầy nói là nãy tôi có nói chuyện với chú đó, kêu chú vô nhà ngồi đi, mà chú đó không có vô, đứng ngoài cửa khóc quá trời luôn. Chú đó nói thấy vợ con ngồi trong nhà, vô sợ quyến luyến hỏng đi được, rồi đứng ở cửa nhìn vô khóc quá trời. Mẹ em á thì nhiều khi ngủ cũng thấy, thấy ba em về, mà mẹ không có sợ nha, còn dậy đi ra mở cửa nhìn rồi vô ngủ tiếp nữa. Có lần em nghe mẹ em kể với cô hàng xóm, mà vừa kể vừa cười, em không biết thiệt không nữa. Mẹ em kể là lúc mẹ em đốt cái nhà xuống cho ba đó, trong nhà đó có cô người hầu nữa. Thì tối mẹ em ngủ, thấy ba dẫn cô đó về kêu mẹ em, rồi ba chỉ cho mẹ em coi mặt cô đó, xong cái hai người quay lưng đi. Lúc kể xong cái mẹ em nói với cô hàng xóm là chắc ông có vợ mới rồi, dẫn về ra mắt tôi hay sao đó. Em thì lâu lâu cũng ngủ thấy ba, mà thấy mấy cái cảnh hồi nhỏ trải qua cùng ba, như là đi ăn đám cưới, đi coi đua xe, đi học này kia các thứ, chứ không phải thấy ba về dặn dò hay gì hết á. Năm em 6 tuổi thì ba em 37, tới nay em 22 tuổi, nhưng với em thì ba vẫn mãi mãi tuổi 37. Tuy thời gian được làm con ngắn ngủi có 6 năm thôi, nhưng em thấy ba em rất là tuyệt vời. Ba chưa hề la mắng hay là đánh đập em, ngược lại đó, mẹ hay đánh lắm. Có lần bị mẹ la, còn ba thì ẵm hai chị em đi trốn. Em nhớ những kỷ niệm ba đưa đi học rồi trước về năm mẫu giáo nữa. Khi ba mất á, em đi học nhìn bạn bè được ba đứng đón về mà nước mắt em rơi ra. Em rất buồn và tủi thân. Những lúc thèm trái này trái kia, thèm món gì là trưa ba đi làm về đều mua cho ăn liền. Em rất tự hào khi làm con của ba. Ba mất cũng 16 năm rồi, nhưng mọi người ai cũng còn nhớ thương ba. Mọi người kể kỷ niệm khi ba còn sống, hay hài hước làm này làm kia, mang tiếng cười lại cho cả xóm. Có người còn nói ba hiền, thương vợ thương con nên ngắn mệnh chết sớm. Còn mấy người ác á, sống dai dữ lắm. Cách đây mấy ngày em có đi coi bói, thầy bói nói ba vẫn còn theo bên cạnh hai chị em á. Ba nằm võng và hay ngồi trước nhà, không có nỡ đi để bảo vệ con mình. Nghe thấy thương ba quá trời luôn. Em suy nghĩ hoài à, nếu như có một điều ước thì em sẽ ước cho ba sống lại với em. Cảm ơn câu chuyện rất cảm động về ba của em khán giả giấu tên. Cảm ơn chú Ba Minh rất nhiều. Kính chúc tất cả quý khán thính giả có một đêm thật là ngon giấc ha. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.